Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 183, chân chó. Chủ nhân lúc nào trở nên như vậy thuần khiết rồi? Đây chẳng phải là ngươi muốn không? Lệ le lưỡi một cái mặt đầy không tin. Người chủ nhân ta cho tới bây giờ đều là thuần khiết. Ngươi thế nào có thể đem ta muốn như vậy thô bỉ xấu bụng? Nhanh lên một chút đi, ta sắp chống nổi không được. Mặc dù không tin, nhưng Lệ hay là đem Trương Bân linh hồn kéo gần dị không gian. Các loại Trương Bân còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới sau khi. Rồi lập tức đem Trương Bân đưa trở về. Cứ như vậy một lần giữa đối linh hồn kích thích cùng thuốc mê sức thuốc triệt tiêu lẫn nhau. Trong nháy mắt có tinh thần Trương Bân không có bất kỳ động tác gì. Vẫn là chứa mê man dáng vẻ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Lam Nguyệt Lượng rốt cuộc muốn làm cái gì cho lừa bịp. Nếu là thật là nghĩ giống chung như vậy ngược lại là có thể. Nghĩ tới đây, Trương Bân hiện ra không tốt nụ cười. Đến căn phòng sau khi cố ý trang bất tỉnh nhân sự. Sau đó thân thể lệch một cái vù vù ngủ say. Mà Lam Nguyệt Lượng nhưng là từ từ đến gần. Nhẹ nhàng nằm ở Trương Bân trên người. Hướng Trương Bân gương mặt thổi thở ra một hơi. Sau đó cám dỗ nói. Văn võ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Trương Bân rất nhớ phá miệng mắng to. Ngươi cũng đem ta mê hôn mê. Ta nên nói lời gì? Nhưng trên mặt hay lại là mặt đầy ngủ say. Thông qua máy thu hình, Trương Bân có thể mang căn phòng này hết thảy thu hết vào mắt. Trong phòng bố trí cùng sắc điệu để cho người ta tuyến thượng thận gia tốc. Mà lúc này Lam Nguyệt Lượng từ từ cởi ra áo quần. Nhìn đến đây, Trương Bân đột nhiên tim đập rộn lên đứng lên. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy trực tiếp. Đây là muốn bá vương ngạnh thương cung tiết tấu. Đang lúc băng chờ Lam Nguyệt Lượng động tác kế tiếp thời điểm. Lại thấy Lam Nguyệt Lượng móc ra điện thoại di động sau đó chụp nổi lên hình. Đủ loại tư thế sắp xếp chụp. Trong lòng Trương Bân dự cảm không ổn. Loại thời điểm này nàng lại chụp hình. Tựa hồ có hơi không hợp với lẽ thường đứng lên. Hình gửi đi sau khi. Lam Nguyệt Lượng ngay sau đó gửi đi một cái giọng nói. Mà ngữ âm nội dung càng làm cho sắc mặt của Trương Bân đại biến. Hết thảy các thứ này đều là một cái bẫy. Vương thiếu ngài nói cái kia Trương Văn Vũ đã bị ta khống chế. Hình ta đã phát cho ngươi. Nhớ ta tiền chót nha. Không hổ là đế hoàng đầu bài Lam Nguyệt Lượng thật đúng là không có ngươi. Không làm được sự tình. Bây giờ ta coi như tiền gọi cho ngươi. Ngươi đi trước đi. Ta lập tức liền đi qua. Nhớ không nên để lại bất kỳ đáy đồ. Hậu quả ngươi biết, Lam Nguyệt Lượng dùng mình một cái, Vương Vũ cũng không phải là nàng có thể đắc tội, vội vàng nói không dám, lại nhìn Trương Bân liếc mắt, thật là tú sắc khả san động lòng người, đáng tiếc ngươi đắc tội rồi cái kia hoàn khố tử đệ. Nếu không mà nói ta còn thực sự muốn hưởng thụ một phen. Lam Nguyệt Lượng mặc quần áo vào sau khi xoay người rời đi. Bên trong căn phòng chỉ có một đôi mắt giữ lấp lánh có thần. Thấy Lam Nguyệt Lượng rời đi sau khi Trương Bân ngồi dậy. Mặt đầy ảo não, Lệ nhưng là cười thật to không dứt. Vội vàng mở ra hình ảnh trêu nói. Chủ nhân diễm ngộ thật là được a. Chụp mấy bức hình liền kết thúc. Hừ, dám lừa gạt ta thuần chân cảm tình. Ta nhất định phải nàng trả giá thật lớn. Bất quá hắn nói Vương thiếu nghe thanh âm hẳn là Vương Vũ. Hắn muốn đi qua cái này ngược lại là một chuyện tốt. Đỡ cho ta đi tràn đầy hội sở tìm hắn rồi. Cũng không lâu lắm liền truyền đến tiếng cửa mở. Trương Bân vội vàng nằm quỵt xuống giường hay lại là mới vừa rồi tư thế. Đi vào người chính là Vương Vũ. Mặt đầy đắc ý. Cầm trên tay bóng chày tốt vỗ nhẹ nhẹ đánh. Đi tới bên cạnh hướng nhìn giả bộ ngủ Trương Bân lẩm bẩm. Ngươi không phải là có thể sao? Ngươi không thể đánh sao? Ngươi không phải là được xưng cùng siêu truyền bá chống lại nhân khí thiên vương? Bây giờ ngươi làm gì chứ? Ta hiện tại đánh liền đoạn ngươi 4 cái chân. Nhìn ngươi như thế nào đấu với ta? Nói đánh là đánh. Vương Vũ không chậm trễ chút nào giơ lên bóng chày tốt hướng về phía Trương Bân chân hạ xuống. Lập tức phải biến thành tàn phế Trương Bân. Đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trực tiếp đưa tay một cái tiếp nhận bóng chày tốt. Sau đó mi mắt một tia tinh mang thoáng qua. Vương Vũ mặt đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Trương Bân lại sẽ lúc này tỉnh lại. Trong lòng thầm mắng một tiếng Lam Nguyệt Lượng cái kia xú nữ nhân hành sự bất lực. Ngoài miệng nhưng là mặt đầy hiến mị nói. Bân ca ngươi đã tỉnh. Ta vừa nghe nói ngươi ở nơi này liền lập tức chạy tới. Không tưởng ngươi đang ở đây ngủ ta vừa mới chuẩn bị lúc đi. Ngươi liền tỉnh lại. Lời như vậy không cần suy nghĩ cũng biết thật giả. Bất quá Trương Bân tình nguyện cùng hắn diễn thôi. Ngược lại kết quả đối với hắn chỉ có ích không có hại. Nguyên lai là Vương Vũ à. Ngươi nên không phải là nghĩ đến báo thù chứ. Thế nào khả năng, ta thật là tới thăm ngươi. Ta nghe một chút người thủ hạ nói cho ta biết. Ngươi đi tới nơi này liền lập tức chạy tới mới vừa rồi ta đang cùng bằng hữu đánh bóng chày đây. Vương Vũ bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Có chút lắp ba lắp bắp. Thậm chí có nhiều chút lời nói không có mạch lạc. Nơi này ta có vậy thì nhiệt sao? Ngươi xem ngươi đầu đầy mồ hôi đến. Ta lau cho ngươi lau. Vương Vũ vội vàng lắc đầu. Nói liên tục không cần. Mắt thấy bầu không khí không sai biệt lắm. Trương Bân liền trực tiếp cắt vào chính để hỏi. Ngươi đã tới. Vậy thì thật là tốt. Ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Hy vọng Vương Đại Thiếu Gia cũng không nên gạt ta. Vương Vũ vội vàng gật đầu. Hắn ngược lại là muốn lừa gạt. Nhưng hắn không dám a. Trương Bân lợi hại. Hắn chính là nếm thử qua. Trừ hắn ra ba. Hắn còn không có chịu qua ai đánh đây. Vương Nhị ngươi biết a hát. Vương Vũ sững sờ. Hắn không nghĩ tới Trương Bân sẽ hỏi chuyện này. Hắn chẳng lẽ không biết Vương Nhị nhưng thật ra là. Không biết Bân ca tìm hắn làm gì? Hừ, Trương Bân nhìn Vương Vũ nhíu mày một cái. Sợ mất mật Vương Vũ tâm lý lạc tương đương một chút. Trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Rất sợ chính là một hồi đánh no đòn. Ý tứ của ta là, ngài nói cho ta biết tình huống cụ thể ta tốt thay ngài chu hoạch. Vương Vũ cười xòa nói, sống cởi chân chó hình tượng. Nếu là lúc này hắn hồ bằng cầu hữu thấy chỉ sợ là sẽ cả kinh rớt cảm xuống. Trong ngày thường thiên đại địa đại lao chi phí lớn nhất Vương Vũ còn có giả bộ cháu trai thời điểm. Ngược lại là ta trách lầm ngươi. Trương Bân gật đầu một cái. Thân thiện nở nụ cười. Vương Nhị sự tình ta không thể cụ thể nói cho ngươi biết. Về phần tại sao sẽ đến tìm ngươi. Vậy khẳng định là có đặc thù tình báo. Ngươi nói thật nói dối ta có thể phân biệt ra được. Vương Vũ con ngươi không ngừng đảo. Thật giả giữa có chút khó mà nghĩ rằng. Trương Bân Kiều hai chân chờ đợi. Đầu mối đã tìm được. Hắn cũng không nhất thời vội vã. Vương Nhị là di đi nhân. Cũng ở đây thị khu ở qua. Bất quá hắn người này khắp thế giới làm việc thiện. Cũng không giới hạn với nơi nào. Việc thiện. Trương Bân thật đúng là không tin một cái hoàn khố tử đệ có thể nhận biết cái gì người thật tốt. Phòng trường này việc thiện cũng là chuyện trăng hoa. Nói tiếp, thấy Trương Bân không có nổi lên nghi ngờ. Vương Vũ thần sắc có chút lỏng động, giọng cũng nhẹ nhanh rất nhiều. Vương Nhị là Hoa Quốc cao cấp nhất tốt nghiệp đại học. Một mực ở đứng đầu công ty nhậm chức cao quản, tiếp xúc một ít đứng đầu cơ quan từ thiện. Còn đảm nhiệm một cái cơ cấu từ thiện đại sứ. Con, bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.